Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121 con rối nhạc viên 21. Mạnh Trạm Lư dựa vào một tiếng tẩu tử thành công chuyển nguy thành an. Thôi Chiêu không chỉ có đáp ứng hắn sẽ hỗ trợ trấn áp trường hợp, còn chuẩn bị đem phía dưới cái kia đồ vật cấp hoàn toàn giải quyết rớt. Mạnh Trạm Lư ra hỏa kia, tuy rằng không đàng hoàng điểm, nhưng làm việc còn tính chu đáo chặt chẽ. Này vạn người hố liền ở hắn trước ra môn, những năm gần đây bị hắn áp chế vẫn luôn không thể nên trò trống. Này bốn phía địa thế hơn nữa cái kia tế đàn sẽ liên tiếp thành một cái trấn áp trận pháp. Có quân hồn thế hắn thủ, hắn ở bên ngoài lãng cũng không quan hệ. Thôi Chiêu sách theo đèn pin, vì tay thoảng qua mấy cái điểm, đều ẩn ẩn có thể thấy đóng quân ở nơi đó một mặt quân kỳ, chỉ huy khâu cởi hắn bội kỳ tiểu tạp dề. Đi theo yên lặng gật đầu, những cái đó địa phương chính là đại trận tám mắt trận. Quân hồn nhóm chia làm tám đội trấn áp ở nơi đó. Còn có dư lại một đội là dùng để tiến hành thay đổi nghỉ ngơi, cho tới nay. Hắn đều cảm thấy chính mình đem này đại trận trông coi mà gọn gàng ngăn nắp. Kín không kẽ hở, bảo đảm có thể đem vạn người hầu trấn áp đến tiêu vong. Nhàn rỗi rất nhiều, hắn còn rút ra tinh lực đi nghiên cứu chủ nghệ, làm toàn thể các huynh đệ đãi ngộ nâng cao một bước. Hiện tại đột nhiên phát hiện loại chuyện này, hắn tức khắc theo mà dò heo cũng không nghĩ, tiểu tạp dề cũng khó coi. Hết sức thực xin lỗi phụ trách cung cấp nuôi dưỡng bọn họ Mạnh Trạm Lư. Nhìn đến Mạnh Trạm Lư vừa mới cùng Thôi Chiêu khóc lóc kể lể không có tiền cầu đánh gãy tình hình, hắn nội tâm khổ sở liền càng nhiều một chút. Mạnh Trạm Lư ở bọn họ trước mặt chưa từng có nói qua. Một cái nghèo tự, mỗi tháng thức ăn còn đều sẽ đúng giờ đưa tới. Hắn còn thường xuyên hỏi bọn hắn có hay không cái gì khác thiếu, hắn còn nhớ rõ lúc trước mới vừa thấy Mạnh Trạm Lư thời điểm, hắn nằm ở đồng thau trong quan tài. Quanh thân tất cả đều là vàng bạc châu báu, các kiểu đồ cổ thiết bị. Kết quả bọn họ hiện tại thế nhưng đã đem như vậy cái đại tài chủ cấp ăn không sao. Nhìn nằm ở bạch cốt đôi chung kia mấy thi thể, chỉ huy khâu cắn răng một cái, trong mắt hiện lên kiên định biểu tình. Thôi đại nhân, xin hỏi ngài ra tay phí dụng yêu cầu nhiều ít? Chỉ huy khâu trên mặt hào sảng, tay lại lặng lẽ sờ hướng chính mình eo đâu. Đây là hắn mấy trăm năm qua thật vất vả tích góp hạ áp đáy hòm bạc, cũng không biết có đủ hay không phó, không đủ liền đi đem những người khác đều đánh cướp một lần. Hắn thủ hạ như vậy nhiều nhãi danh, từng cái tra một lần tổng có thể thấu đủ bạc. Lần này sự tình là bọn họ không đủ cẩn thận mới làm ra tới sai lầm. Tổng không thể vẫn luôn làm Mạnh Trạm Lư trả tiền, nói là nói như vậy. Chỉ huy khâu trong lòng như cũ ở lấy máu, đại đầu binh nghèo a. Bọn họ đều là chết trận, xong việc cốt hài liền chôn ở một khối làm cái anh hùng trùng. Không có gì chôn cùng, người trong nhà cũng cấp không được quá nhiều hương nến tiền. Hơn nữa những năm gần đây bọn họ vẫn luôn đóng quân ở chỗ này không thể rời đi. Này đó tiền vẫn là hắn đem chuyển phát nhanh hộp đều từng cái sửa sang lại hảo bán cho nhân gia. Chuyển phát nhanh tiểu ca kiếm trở về, không cần. Việc này ta sẽ xử lý. Thôi Chiêu đôi mắt thoáng nhìn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Xem ở bọn họ toàn quân đều là trung liệt quân hồn phân thượng, hắn rất kiên nhẫn mà cho bọn hắn giải thích một hồi. Mạnh Trạm Lư không như vậy nghèo, ăn cơm tiền hắn vẫn phải có. Hắn hiện tại mỗi tháng đều có tiền lương kiếm, bất quá tiêu phí tương đối đa tài sẽ có vẻ thu không đủ chi chút, ra tay phí còn có sử dụng tài liệu phí, ta sẽ tìm người đi phát trợ cấp. Việc này không riêng gì các ngươi sự tình, nếu là làm vạn người hố tà khí đều chạy ra đi sẽ chết thượng không ít người. Thôi Chiêu thở dài một tiếng, hắn vẫn luôn đều rất kỳ quái này đó quỷ hồn cùng yêu quái đầu như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Có một chút ta rất sớm liền tưởng nói, các ngươi tuy rằng là quỷ hồn nhưng là làm cũng đều là vì nước vì dân sự tình. Quanh năm suốt tháng đóng quân ở chỗ này, như vậy vất vả sống như thế nào có thể không cần tiền lương đâu. Mạnh Trạm Lư ngốc, các ngươi đừng đi theo ngớ ngẩn a, nên muốn đồ vật đều đến muốn, bằng không các ngươi lao tâm lao lực còn lấy không được nên được thù lao. Này nhiều không tốt, chỉ huy Khâu ngốc tại chỗ. Này, này cũng có thể sao? Đương nhiên có thể a, làm một cái đối địa phủ tiền lương phi thường vừa lòng nhân loại. Tô Tây Yến nghe được lời này nhịn không được liền cắm đi lên. Ngươi yên tâm đi, lần này trở về chúng ta liền viết báo cáo, đem các ngươi sự viết đi lên, làm cho bọn họ cho các ngươi phát lại bổ sung tiền lương cùng tiền thưởng. Đến lúc đó đừng nói là giò heo, bào ngư hải sâm, muốn ăn cái gì đều có thể mua trở về nếm thử, hắn lẩm nhẩm mà đem tiền lương thù lao còn. Có cái gì năm hiểm một kim sự tình an lợi cấp chỉ huy Khâu. Hai người vùi đầu một trận thảo luận, một cái nói một cái gật đầu, kia đầy mặt kinh ngạc cảm thán hình dáng. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ đang nói cái gì đâu, thôi chiêu lắc đầu. Không để kỳ thật hắn đã sớm đã đem bồi thường xin đánh lên rồi sự. Bằng Mạnh Trạm Lư một cái cương thi, sao có thể nuôi nổi như vậy nhiều quân hồn. Những cái đó chuyển phát nhanh đưa hóa phục vụ đều là thôi chiêu hỗ trợ đi liên hệ. Hàng hóa phí tổn giá đã chi trả một nửa nhiều, dư lại phần lớn khấu trừ ở Mạnh Trạm Lư chướng thượng. Còn có bộ phận chính là thôi chiêu chính mình xuất tiền túi cấp điền, phát tiền lương sự tình phía. Trước là quân hồn nhóm chính mình đều ý thức không đến. Hơn nữa như vậy nhiều quỷ hồn, lộng xét duyệt liền phải lộng nửa ngày. Mặt trên ý tứ càng hy vọng bọn họ có thể đi đầu thai. Sau đó phái người đem vạn người hố cấp rửa sạch, đã có thể tiêu trừ tai họa ngầm đồng thời còn có thể thiếu chi ra như vậy một tuyệt bút tiền, chính là vạn người hố nếu là dễ dàng như vậy bị rửa sạch. Nó còn có thể kêu vạn người hố sao? Thôi chiêu lười đến cùng bọn họ nhiều xả, việc này liền tạm thời bị gác lại, hiện tại lại nháo lên. Lúc này hắn đảo muốn nhìn đám kia người dùng cái gì lý do đem việc này cấp áp xuống tới, hiện tại. Vấn đề là, thôi chiêu một tay đem cuộn thành một đoàn khóc chít chít đại xà cấp sách lên tới. Từ cái kia so với người khác còn cao xà trên đầu mặt đánh giá đi xuống. Đến nó phá lệ khổng lồ dáng người. Đây là Mạnh Trạm Lư đã từng cùng hắn nói qua. Nào đó rất tiểu xảo đáng yêu sủng vật. Cái kia rác rưởi hạn bạt, trách không được năm gần đây hắn hỗ trợ ứng ra tiền càng ngày càng nhiều. Còn xả cái gì giá hàng dâng lên, rõ ràng chính là bởi vì nhiều lớn như vậy một trương miệng. Đại xà khóc thút thít thanh âm một đốn, nó ngoan ngoãn mà tùy ý thôi chiêu sách theo, sợ tới mức liền khóc chít chít cũng không dám. Cái này đại yêu ánh mắt thật là khủng khiếp. Do nó chủ nhân nhìn nó nói muốn thịt kho tàu thời điểm còn khủng bố. Thôi chiêu ở bị cảm nắng, bệnh trầm cảm, ăn đến quá nhiều mấy cái ý niệm chi gian dạo qua một vòng. Cuối cùng nhân từ mà quyết định tạm thời bất động nó, ngươi chủ nhân gần nhất có hay không loại thứ. Gì làm ngươi hỗ trợ nhìn, da dày thịt béo, vừa thấy liền không thể ăn, có, đại xà gật đầu như đào tỏi. Hết sức ân cần mà dẫn dắt hắn đi xem Mạnh Trạm Lư loại ở phụ cận tân thực vật chủ nhân nói kia. Viên thực vật sẽ thẹn thùng, không cho ta thường xuyên qua đi xem, nửa tháng tưới một lần thủy, nhiều hướng bên trong phóng điểm linh lực liền hào, chiếu cố lên nhưng phương tiện, ta nhìn nó từ một cái tiểu pipi trưởng thành như bây giờ. Đại xà tốc độ bay nhanh mà bơi qua đi, ở kia phương giấu ở đá vụn khối trung hoa viên nhỏ. Có một gốc cây nửa người cao thực vật xanh, nó có giãn ra mà tinh mịn lá cây. Ở nó chi đầu, tối cao địa phương, chúng tinh phủng nguyệt nâng một cái. Bị ăn dư lại hột ta trái cây đâu? Tên hỗn đản kia đem ta trái cây ăn luôn. Đại xà thiếu chút nữa điên mất rồi. Hôm nay một ngày hắn gặp nhiều trọng đả kích. Đầu tiên là thích bích họa bị người cấp hủy đi, sau đó đi dọa người lại bị thôi chiêu phá tan đánh một đốn. Mấy ngày hôm trước mang đi ra ngoài thi thể không thể hiểu được vào vạn người hố. Hiện tại Mạnh Trạm Lư ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn xem tốt trái cây cũng bị trộm thú tính khống chế. Đầu, hắn rốt cuộc không nghẹn lại phẫn nộ, trực tiếp gầm lên giận dữ, quay đầu liền xông ra ngoài, Thôi Chiêu vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi. Bình tĩnh tiến lên, đem kia viên còn liên tiếp ở trên cây hột cấp hủy đi xuống dưới. Khải Linh quả, Mạnh Trạm Lư đối con rắn nhỏ này thật đúng là man sủng, Tô Tây Yến đang cùng chỉ huy Khâu trò chuyện. Đối diện đột nhiên xông tới một cái khổng lồ hắc ảnh. Nếu không phải hai người bọn họ cản đến kịp thời, chỉ sợ cái kia xà liền trực tiếp vọt vào vạn người hố, Vương Bát Đàn. Trộm ta trái cây Vương Bát Đàn. Đại xà linh trí chưa mở ra, chỉ tương đương với bình thường 3-4 tuổi hài tử, mắng khởi người tới cũng chỉ có như vậy mấy cái từ liền trục mắng. Ở hơn nữa nó hoa hoa âm, nghe tới thật là tương đương không có khí thế, nhưng cố tình ở nó giống giận dưới. Kia đoàn xương đen thật đúng là liền ngưng tụ lên, khổng lồ âm khí cùng tà khí hội tụ trầm xuống. Nùng mặc màu đen đem vạn người hố toàn bộ đều bao trùm lên. Liền tính là đánh xuống tay đèn pin cũng thấy không rõ phía dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tô Tây Yến mở ra âm dương nhãn, nhạy bén mà cảm giác được một cổ mưa gió sắp đến khí thế, Khâu Gia Gia. Ngươi chạy nhanh mang theo người đi mắt trận trấn thủ. Cẩn thận một chút, đừng bị bọn họ lao tới, hào chỉ huy Khâu gật đầu đồng ý. Hắn duỗi tay vung lên, những cái đó vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc quỷ hồn nhóm tất cả đều huấn luyện có tố mà tổ đội. Sau đó hướng về chính mình nên đi phương hướng chạy chậm rời đi, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Mạnh tiên sinh hắn không ở, này phiến tế đàn liền làm ơn các ngươi, Tô Tây Yến gật đầu. Mấy cái nhảy bước liền nhảy trở lại bọn họ phía trước ăn cơm cái kia tế đàn thượng. Hiện tại những cái đó phô hồng giấy dầu cái bàn đã bị rời đi. Cái kia đồng thao chế tế đàn trong bóng đêm cho người ta một loại huyền ảo khó lường cảm giác trên. Thực tế, cái này tế đàn chính là thao tác quanh thân đại trận quan trọng nhất trung tâm. Trước kia Mạnh Trạm Lư ở thời điểm, nơi này là từ hắn tới trấn thủ. Chờ hắn rời đi nơi này liền từ chỉ huy Khâu tới thủ. Hiện tại, cái này tế đàn bị tạm thời phó thác cấp Tô Tây Yến bọn họ, đại xà phẫn hận mà chụp phủi cái đuôi. Đem mấy khối có 3-4 mễ khoan cục đá cấp chụp đến dập nát. Nó gắt gao nhìn chằm chằm vạn người trong hầm động tĩnh. Cam vàng dựng đồng trung lập lòe sắc bén sát khí, Tô Tây Yến cho rằng nó sẽ khống chế không được. Động thủ, trong tay lá bùa đều đã chuẩn bị tốt, nhưng cố tình nó lại nhịn xuống. Toàn bộ lùi về tới ghé vào tế đàn chung quanh, như là một cái đen nhánh đại tấm chắn giống nhau. Cấp tế đàn người trên cung cấp bảo hộ Yến Yến. Tấu bọn họ, phẫn hận hoa hoa âm hưởng khởi Tô Tây Yến. Ngươi kêu ta cái gì? Yến Yến a, đại xà đôi mắt chuyển qua tới. Bên ngoài hung hãn, nhưng là thanh âm lại phi thường thiên chân. Ta ở dưới nghe thấy cái kia đại yêu quái chính là như vậy kêu ngươi. Rất êm tai, ta còn thấy hắn cắn ngươi miệng, có thể hay không rất đau a? Tô Tây Yến, hắn lập tức theo bản năng mà quay đầu đi, còn hảo chung quanh quỷ hồn nhóm đã đến mắt trận bên kia đóng quân đi. Khoảng cách khá xa, không thể nào nghe được đại xà đang nói cái gì, nếu không hắn một đời trong sạch liền như vậy hủy hoại. Sẽ không, Tô Tây Yến mặt đỏ tai hồng, tận lực duy trì chính mình bình tĩnh nhân thiết, ngươi đừng nói chuyện, để ý đối diện đánh lén, nga, đại xà gật đầu. Chính là quá trong chốc lát hắn lại nhịn không được dò hỏi, Yến Yến. Ta còn thấy hắn gặm trên người của ngươi, ngươi không có bị cắn xuất huyết đi. Tô Tây Yến, ngoặc kép, không có, đừng nói nữa, mấy chữ này cơ hồ là từ hắn kẽ răng bài trừ tới. Vừa mới giải đọc được một nửa trận pháp phù văn toàn bộ tạp trụ. Còn có thể hay không hảo hảo đánh một hồi. Thôi Chiêu chính là tại đây loại xấu hổ cảnh tượng chung chạy tới. Hắn trùng hợp nghe thấy được đại xà hỏi Tô Tây Yến cuối cùng một câu. Nhịn không được lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Hết chương.